Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh. Chuyện được phát trên thế giớiaudio.org. Chương 31. Vệ đằng nổi giận. Vệ đằng ăn xong bữa tối liền về phòng, nhận được tin nhắn của Tiêu Phàm. Ăn tối chưa? Rồi, gọi anh nói chuyện xong chưa? Ừ, anh đã nói rõ ràng với cậu ta, em có thể yên tâm được rồi. Vệ đằng cất di động, thở phào. Nói thật thì từ nãy đến giờ, cậu cứ lo lắng Diệp Kính Văn sẽ cuống Tiêu Phàm thêm mất. May mà bọn họ không ngoại tình. Mấy ngày tiếp theo, vệ đằng cũng không gặp Tiêu Phàm. Hình như anh ấy rất bận. Vệ đằng muốn bàn bạc với anh chuyện về trường và thi lên nghiên cứu sinh, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Ngày 20 tháng 9, vệ đằng gọi điện cho Tiêu Phàm rủ anh đi ăn cơm, nhưng bị anh lấy lý do bận để từ chối. Trước khi cúp điện thoại, cậu mang máng nghe thấy giọng nói của Diệp Kính Văn. Trong lòng vệ đằng rất bực bội, nhưng lại không tìm được lý do để trách anh. Anh đã nói chỉ là bạn, thì có cố vặn hỏi mối quan hệ giữa hai người, chỉ tỏ ra bản thân hẹp hòi mà thôi. Nhưng cậu yêu Tiêu Phàm nhiều như thế, dĩ nhiên có ham muốn độc chiếm, hy vọng trong lòng anh, mình mới là quan trọng nhất. Nhưng hiện giờ, thời gian mà Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn có nhiều quá không? Cả ngày đi cùng anh ta, ngay đến giờ tự học, cũng kè kè bên nhau. Một người học y, một người học luật, có cần thiết đến mức giờ tự học cũng dính với nhau không? Vệ đằng ghen tức ngày một ngày hai, cũng thành quen, không thèm chủ động đi tìm Tiêu Phàm nữa. Nhưng điều khiến cậu sầu não là Tiêu Phàm cũng không thèm liên lạc với cậu. Ngày 25 là sinh nhật vệ đằng, định nói với Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên lại nghĩ, nói ra ngày sinh nhật của mình chẳng khác nào đòi quà sinh nhật. Đằng nào từ lúc lên đại học, sinh nhật cũng chẳng có gì nổi bật. Hồi trước đi bar uống rượu với bọn Châu Vũ, bây giờ thì chẳng có hứng thú ấy nữa. Cậu không ngờ vệ nam đã chuẩn bị một bàn tiệc cho sinh nhật anh trai. Khách mời gồm có Tiêu Tinh, Châu Ngư, cộng thêm hai anh em. Nhưng ghế lại đặt là 5 chỗ. À, anh mình không đến sao? Mình đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi mà. Tiêu Tinh bồn chồn lau miệng, khiến vệ đằng thắt tim, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có việc gì. Anh ấy có việc bận, kệ anh ấy, chúng ta ăn trước đi. Nhận ra nét mặt của vệ đằng có chút khác thường, Tiêu Tinh vội im bặt. Vệ đằng ngoài mặt tỏ ra hớn ha hớn hở, vui vẻ cắt bánh ngọt thành 5 phần, cắp thức ăn cho mọi người, ăn lửng bụng thì bắt đầu uống bia. Vừa uống vừa nghĩ đến lần trước cùng uống bia với Tiêu Phàm. Đúng 12 giờ, Tiêu Phàm gọi điện sang Mỹ chúc Diệp Kính Văn sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật của Diệp Kính Văn thì anh nhớ rõ thế, tự tay cắt bánh ngọt cho người ta, căn chuẩn thời gian gọi điện chúc mừng. Sinh nhật em, anh biết cũng chẳng thèm tới. Suy nghĩ đó càng lúc càng lấp đầy bộ não vệ đằng, cơn ghen tích tụ lại thành cơn giận chuyển thành sức mạnh, uống càng lúc càng dữ, uống đến say sưa bất tận. Nỗi buồn tủi tràn ngập cơ thể. Tiêu Phàm, không phải em lòng dạ hẹp hòi. Em cũng không hy vọng trong tim anh chỉ có mình em. Không hy vọng chỉ trong một thời gian ngắn, anh có thể quên sạch tình cảm với Lâm Vi và Diệp Kính Văn. Em chỉ hy vọng anh có thể quan tâm em một chút. Chưa nói đến sinh nhật, cả chuyện em về trường, anh cũng không biết gì phải không? Anh luôn miệng nói yêu em, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện bước vào cuộc sống của em, chưa từng nghĩ đến tương lai của chúng ta phải không? Nếu có một ngày nào đó em đột nhiên biến mất, anh cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, vệ đằng bật cười vừa uống bia. Cuối cùng dạ dày không chịu nổi, cậu nôn thốc nôn tháo, da mặt trắng bệch. Vệ Nam và Châu Ngư phải đỡ cậu về phòng. Cơ thể rất khó chịu, dạ dày co thắt từng cơn. Vệ đằng vẫn kiên quyết không ngủ, tay giữ chặt di động không chịu buông. Đúng 12 giờ, đồng hồ ngoài quảng trường vang lên, vệ đằng mới chịu nhắm mắt lại. Lời chúc mừng sinh nhật mà cậu khao khát, rốt cuộc đã không đến. Hoàng hôn hôm sau, di động kêu lên dồn dập. Vệ Đằng dụi mắt ngồi dậy, sau cơn say cảm thấy toàn thân đau nhức. Vệ Đằng, em ăn cơm tối chưa? Nghe thấy giọng nói của anh, Vệ Đằng mới tỉnh hẳn, nhảy xuống giường, vừa mặc quần áo vừa trả lời điện thoại. Ha ha, em vừa ngủ dậy. Vậy mình cùng ăn đi, em mặc đồ rồi xuống lầu. Vâng. Đã quen với cách nói như ra lệnh của anh, Vệ Đằng cũng không để tâm, chui vào nhà vệ sinh, hoàn thành xong các thủ tục cần thiết, mặc đại một bộ đồ, sau đó đi xuống lầu. Tiêu Phàm đã đứng chờ sẵn, thấy Vệ Đằng liền bước đến. Vệ Đằng. Vệ Đằng theo đến ký túc xá của anh. Anh tự nấu cơm à? Ừ, lâu lắm không nấu cơm cho em ăn rồi. Nụ cười của Tiêu Phàm có chút không tự nhiên, Vệ Đằng nhận ra nhưng không nói gì. Hai người đến nơi, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm. Vệ Đằng khịt mũi, không khách khí, ngồi luôn xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Tướng ăn uống của cậu không lệch đi đâu được, ăn thùng uống chậu, người ngoài nhìn vào tưởng dân tị nạn ở đâu về. Tiêu Phàm ngồi đối diện khẽ cười. Hôm qua là sinh nhật của em phải không? Miệng Vệ Đằng cứ nhồm nhoàm thịt gà, cứ cúi gằm đầu xuống, làm bộ không để tâm. Ừ một tiếng, tiếp tục gắp thức ăn vào bát. Xin lỗi, hôm qua di động của anh hết pin, hôm nay mới nhìn thấy tin nhắn. Vệ Đằng nuốt miếng thịt, uống vài ngụm nước. Không sao, không phải anh rất bận sao? Sinh nhật cũng chẳng có gì, lớn thế này rồi, đâu còn vị gì nữa. Muốn quà gì? Vệ Đằng ngẩn người, trong lòng lại cảm thấy xót xa. Thực ra cậu không hề quan tâm quà sinh nhật có hay không, tặng quà có tác dụng gì, quan trọng là tâm ý của anh. Sinh nhật cũng đã qua rồi, anh còn hỏi muốn quà gì, thật khiến người ta tức giận. Vệ Đằng ngước đầu lên nhìn Tiêu Phàm, nghĩ một chút rồi tách miệng cười. Muốn anh được không? Tiêu Phàm cũng cười. Muốn anh, được thôi. Vệ Đằng ngẩn người, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý như thế, chắc chắn là có bẫy. Nhưng nụ cười của anh lại dịu dàng thành thật quá đỗi, Vệ Đằng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ăn xong, dĩ nhiên cậu lại tắm ở chỗ anh, hai người ôm hôn vào tận giường. Lần này em ở trên. Vệ Đằng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cười rạng rỡ. Tiêu Phàm xoa vai thản nhiên. Tùy em. Vệ Đằng hớn hở bắt đầu nhiệm vụ, bắt chước cung cách của Tiêu Phàm, khẽ cắn cổ anh, cắn đến nỗi Tiêu Phàm không kìm được bật cười. Em ăn chưa no à? Vệ Đằng tức tối trợn mắt nhìn anh, hét lên. Anh không được nói nữa. Bỗng cậu thấy phía sau lành lạnh. Anh... Vệ Đằng tức đến không nói ra hơi, không ngờ đối phương vẫn trường ra bộ mặt tươi cười. Em thế này thì không được đâu, vấn đề này phải có kỹ thuật mới thoải mái được, anh dạy em từ từ. Vệ Đằng trong lòng vô cùng uất ức, anh ta lại dám gạt mình. Cậu cố ý cựa quậy thân thể, hơi thở của anh lập tức rối loạn. Không ngờ cuối cùng lại bị đòn tấn công mãnh liệt của Tiêu Phàm trấn áp hoàn toàn. Vệ Đằng chỉ còn biết nắm chặt khăn trải giường để giữ lấy tỉnh táo. Lúc nãy sơ ý một chút đã bay thẳng lên 9 tầng mây rồi. Kỹ thuật của Tiêu Phàm quả là kỳ diệu, đã quen rồi thì dễ chịu vô cùng. Lúc cơn khoái cảm xâm chiếm toàn thân, Vệ Đằng có suy nghĩ như vậy. Mờ sáng tỉnh dậy, eo cậu mềm nhũn, Vệ Đằng nằm dài trên giường không muốn động đậy. Dù sao thời gian này không phải lên lớp thì cũng xong rồi, đợi vài ngày nữa làm xong thủ tục thì có thể về trường. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Tiêu Phàm đang tắm. Vệ Đằng cuộn tròn trong chăn, cơ thể mát mẻ, khăn trải giường cũng sạch sẽ. Cậu bật cười, lần nào Tiêu Phàm cũng giúp cậu lau rửa, làm cậu cảm thấy yên tâm, ấm áp. Chuyện đổi vị trí thôi cũng chẳng nghĩa gì, dù sao được anh ấy chăm sóc rất thoải mái. Nghe tiếng nước chảy rõ mồn một, Vệ Đằng vươn vai ngáp, cũng chẳng thèm bò dậy, chỉ nằm nì trên giường, cầm di động của Tiêu Phàm đặt cạnh gối lên nghịch. Vệ Đằng tìm ngay đến phần game, di động của Tiêu Phàm có rất nhiều trò chơi, nào là rắn săn mồi, chơi bowling, rồng chiến. Trò nào cậu cũng chơi thử, còn phá vỡ kỷ lục trong máy, Giờ phần lịch sử người chơi mới thấy hóa ra cậu là người chơi đầu tiên. Thật vô vị, Tiêu Phàm chưa hề đụng vào đống trò chơi này. Có tin nhắn mới, Vệ Đằng thấy người gửi là Diệp Kính Văn thì giật thót, run rẩy tìm đến hòm thư. Trong đó có hơn chục tin nhắn, tất cả đều là Diệp Kính Văn gửi. Cửa đột nhiên mở, Tiêu Phàm đứng ở cửa, nhìn Vệ Đằng đang cầm di động của mình thì mặt mày nghiêm nghị. Em làm gì đó? Vệ Đằng đặt di động vào chỗ cũ, cười. Mở di động của anh chơi game chút thôi. Tiêu Phàm bước đến, cầm di động mở hòm thư, cau mày. Em đọc rồi. Vệ Đằng cười lúng túng. Đọc gì? Vệ Đằng, mặc dù chúng ta là người yêu, nhưng cũng cần có chút không gian riêng tư. Hiểu không? Em lén xem tin nhắn của anh như vậy rất không tốt. Vẻ mặt Tiêu Phàm rất khó chịu, Vệ Đằng trong lòng đau thắt, hét lên. Em không đọc. Tin nhắn mới đã mở ra rồi, em giải thích thế nào? Mặt anh càng khó nhìn hơn. Vệ Đằng khóe mắt đỏ hoe, run rẩy hét lên. Nếu trong lòng anh ngay thẳng thì đâu cần để ý em có xem tin nhắn hay không. Vệ Đằng. Vệ Đằng mặc anh nằm cuộn tròn trong chăn. Thật ra không phải cố tình định xem, chờ anh đến phát mệt, cầm di động cũng chỉ để chơi trò chơi thôi, không phức tạp như anh nghĩ đâu. Lão đây không thèm lén đọc tin nhắn rồi hoạch tẹt hỏi tội gì. Chỉ là tình cờ tin nhắn đó hiện ra, ngón tay vô thức ấn một cái, cũng chưa nhìn thấy nội dung tin nhắn. Anh làm người ta đau lòng lắm, anh biết không? Cậu nói vì mình nguyện nằm dưới, hồi đó không đẻ cậu ra, thật là hối tiếc quá. Vệ Đằng tức giận lấy chăn che kín đầu, nếu không phải đang trần truồng thì cậu đã chui ra khỏi đây ngay rồi. Mặc kệ thằng cha tâm tư phức tạp, trước mặt một kiểu, sau lưng lại kiểu khác này. Tiêu Phàm mở tin nhắn ra đọc, bất giác thở dài mệt mỏi. Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho cậu lúc nào cũng bằng giọng điệu đùa cợt, có lúc còn nói những câu dâm đãng như: đột nhiên rất muốn làm với Lâm Vi, nhịn mãi khó chịu muốn chết. Thằng nhóc nhà cậu cơ thể hơi bị nuột đấy. Nhìn cách anh ta thẳng thắn, Tiêu Phàm thường mặc kệ những tin nhắn đó, nhưng Vệ Đằng không như vậy được. Nếu nói đó chỉ là đùa, anh và Diệp Kính Văn sớm đã nói rõ ràng hết mọi chuyện rồi, Vệ Đằng chắc cũng không tin đâu nhỉ. Nhìn Vệ Đằng lúc này đang coi như con tôm trên giường, Tiêu Phàm đành ngồi xuống, vỗ nhẹ. Vệ Đằng, có rất nhiều việc không giống như em nhìn thấy, anh và Diệp Kính Văn bây giờ chỉ đơn thuần là bạn bè thôi. Quá khứ của các anh, em không muốn nghe. Giọng nói u buồn. Anh yêu hắn đến ngần ấy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Em hiểu nhầm rồi. Đừng nói nữa, anh học luật mà, giỏi bao biện, đen cũng bị anh nói thành trắng. Vệ Đằng lật chăn ra, trừng mắt nhìn anh. Đưa quần áo đây, em về. Tiêu Phàm chỉ im lặng nhìn Vệ Đằng. Không nghe thấy à, em phải đi về. Tiêu Phàm cho mày, liền ôm cậu, đưa những ngón tay tinh tế vuốt ve tấm lưng cậu. Cơ thể cậu cứng đờ, muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Nụ hôn ngấu nghiến, Vệ Đằng đỏ bừng mặt, ôm chặt eo anh, mặc kệ mùi máu tanh nồng tan dần trong miệng, lăn lộn trên giường. Lúc dừng lại, Vệ Đằng mới phát hiện Tiêu Phàm cố ý để mình ở trên. Anh nói, nếu em muốn, anh không phản đối. Cái gì mà yêu Diệp Kính Văn đến gần ấy, hồi đó nói ra chỉ để khích tướng Lâm Vi thôi. Dĩ nhiên vì người anh yêu, ở trên hay ở dưới cũng không quan trọng. Đó mới là suy nghĩ thật lòng của Tiêu Phàm. Là từ anh nói, đừng hối hận. Vệ Đằng cúi xuống hôn anh thật mạnh. Vệ Đằng hoàn toàn không có kỹ thuật gì, chỉ đem đến cơn đau từng hồi. Cơn đau lan khắp cơ thể, Tiêu Phàm cắn răng chịu đựng. Cách làm của Vệ Đằng cũng thẳng thắn, trực tiếp như tính cách của cậu. Lại thêm, vốn chẳng có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên làm chuyện này, khó mà không kích động, điên cuồng muốn chiếm lấy anh. Diệp Kính Văn nói không sai, vì người yêu, họ bằng lòng vứt bỏ kiêu ngạo duy nhất mà họ muốn giữ lại. Nhưng người mà bọn họ yêu nhất lại không hề hiểu được. Vệ Đằng bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, tỉnh lại đã là buổi chiều. Ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa chiếu trên nền nhà, Quay sang bên cạnh, Tiêu Phàm vẫn đang ngủ mê man, lông mày nhíu lại, nhìn vẻ rất khổ sở. Vệ Đằng có chút hổ thẹn, vội cầm di động chạy ra ngoài, hạ thấp giọng nói. Dạ, thủ tục phải làm bây giờ sao? Vâng, em biết rồi, cảm ơn thầy. Là Phòng Văn Thư gọi. Vệ Đằng nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Tiêu Phàm, quỳ xuống hôn lên môi anh. Nghĩ đến cơn điên cuồng lúc sáng, tay cậu nóng bừng. Nhìn anh ngủ, cậu không nỡ đánh thức, chỉ im lặng mặc quần áo, đến Phòng Văn Thư làm thủ tục. Vệ Đằng phải chạy qua chạy lại bao nhiêu nơi, phòng quản lý ký túc xá, phòng công tác sinh viên, phòng tài vụ, phòng hậu cần, phòng y tế. Xong xuôi đâu đấy thì đã đến giờ cơm tối. Vệ Đằng vội chạy về phòng Tiêu Phàm, công việc đầu tiên là lao vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, chẳng may liếc qua giỏ đựng giấy bẩn, màu máu loang lổ. Vệ Đằng tim đau như thắt, cả chiều lòng lo ngay ngáy, hóa ra mình đã gây họa rồi. Anh ấy bị thương. Khỉ thật, mình đúng là đáng chết. Vệ Đằng vội vàng chạy vào phòng ngủ, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Phàm đâu. Chạy ra phòng khách thì thấy anh đang bận rộn dưới bếp. Anh còn tưởng em không dám quay lại nữa chứ. Tiêu Phàm nhìn thấy Vệ Đằng liền nở nụ cười, đổ thêm chút nước vào nồi. Xem DVD, thức ăn sắp xong rồi. Vệ Đằng đột nhiên thấy lòng trùng xuống, bước lại bên, ôm và áp mặt vào lưng anh. Xin lỗi. Nghe thấy giọng nói buồn bã từ phía sau, Tiêu Phàm khẽ thở dài. Không sao, không có gì đâu. Anh có đau lắm không? Để em xem. Đúng rồi, thuốc ở đâu? Em bôi cho anh. Bộ dạng lúng túng của Vệ Đằng làm Tiêu Phàm thấy ấm lòng. Không đau lắm, anh đã bôi thuốc rồi, không sao đâu. Để em xem. Có gì đáng xem đâu. Tiêu Phàm quay đầu lại bỏ thức ăn ra đĩa, đưa cho Vệ Đằng. Đem ra, chuẩn bị ăn cơm. Vệ Đằng bưng thức ăn ra phòng khách, vừa đi vừa ngó lại. Mỗi lần ngó lại đều nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiêu Phàm. Nhưng cậu không biết rằng, lọt ngoài tầm mắt cậu, một bàn tay Tiêu Phàm bám lấy thành tủ, những ngón tay cấu mạnh vào lòng bàn tay. Cơn đau đớn phía sau khiến lưng anh đổ mồ hôi như tắm. Cậu cũng không biết rằng, lúc Tiêu Phàm nằm sấp trên giường, tự bôi thuốc lên vết thương, đã phải chịu đựng bao đau đớn.